Do dạo này bận học hành quá nẻ nên 1, 2, 3 ngày mới có được một chương mới. Mình sẽ lên sóng tầm 00. Không không nha, có thể trễ hơn xí. Mãi yêu, cách chương.